Đẳng cấp ở rể, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 123. Lâm Tử Minh nói: "Vậy cậu hát ca khúc của cậu đi." "Được được." Tuyền Khê ngập ngừng hỏi: "Chủ tịch, ngài đã tha thứ?" Không đợi hắn nói xong, chị Trương lập tức đẩy hắn một phen, đưa cho hắn một ánh mắt. Tuyền Khê khó xử, không dám hỏi nhiều mãi cho đến lúc này. Nhiều người ở đây mới hồi phục lại tinh thần. Bọn họ rốt cục ý thức được, chuyện vừa rồi đều là thật sự, không phải ảo giác. Trong lúc nhất thời bọn họ đều nói không nên lời, chấn động nhìn Lâm Tử Minh. Cho dù bọn hắn ngu xuẩn, nhưng cũng ý thức được, Lâm Tử Minh tuyệt đối không phải là phế vật, mà là một nhân vật lớn, ông chủ lớn, bằng không ngay cả Tuyền Khê một minh tinh lớn như vậy, lại cung kính ở trước mặt người ta như vậy. Phải biết rằng, Trần Hào là một ông chủ có cấp bậc như vậy. Gặp được Tuyền Khê hoàn toàn xưng là ngài, khoảng cách giữa bọn họ quá lớn. Lập tức, thái độ của mọi người đối với Trần Hào lụng lùng hơn nhiều. Hoàn toàn không có ngưỡng mộ và kính nể như vừa rồi. Ngược lại không ít người cảm thấy Trần Hào rất giả tạo. Kiếm được một chút tiền liền khoe khoang. Nhìn chồng của Sở Phi người ta xem, một ông chủ lớn đều thật sự rất khiêm tốn. Đối với bọn họ, Lâm Tử Minh mặc quần áo nhàu nát đều biến thành một loại phong thái tự nhiên thoải mái. Đối với vấn đề này, sắc mặt Trần Hào khó coi tới rồi cực điểm, so với ăn cứt còn khó chịu hơn. Đánh chết hắn cũng không hiểu vì sao một minh tinh lớn như Tuyền Khê lại cung kính Lâm Tử Minh. Giờ khắc này hắn muốn hộc máu. Rõ ràng hắn dùng rất nhiều tiền mời Tuyền Khê đến biểu diễn, như thế nào liền biến thành Lâm Tử Minh cun ngầu? Vừa rồi Lâm Tử Minh cùng Hà Tự Cường xảy ra xích mích, lúc này mặt hắn bị dọa cho đến trắng bạch, lạnh run, chạy nhanh tới cúi đầu xin lỗi Lâm Tử Minh, mong Lâm Tử Minh không tính toán với hắn. Lâm Tử Minh phất tay, xua đuổi hắn đi. Lúc này, Sở Phi ra khỏi phòng vệ sinh, cô thấy một đám người vây quanh Lâm Tử Minh, điên cuồng lấy lòng Lâm Tử Minh, đều ngây ngẩn cả người, trong lòng nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì? Sở Phi, cậu thật không có lòng gì hết, chồng của cậu lợi hại như vậy, cũng không nói cho chúng ta biết. Đúng vậy, rõ ràng gả cho một con rùa vàng, còn khiêm tốn nói chính mình không tốt, hơi quá đáng, người chẳng lẽ cậu sợ chúng ta cướp chồng của cậu đi sao? Ta đã nói, Sở Phi là hoa khôi của lớp chúng ta. Điều kiện tốt, như thế nào có thể gả cho một người thường được? Đúng vậy, Sở Phi mới vừa quay trở lại, đã bị một đám nữ sinh vây quanh. Đối với cô nịnh hót, làm cho Sở Phi xấu hổ. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Các cậu đang nói cái gì vậy? Sao tớ nghe vẫn không hiểu? Cậu xem, còn giả vờ nữa. Thực sự sợ chúng tớ cướp chồng của cậu đi sao? Đúng rồi, chồng của cậu thật uy phong. Ngay cả Tuyền Khê phải cung kính gọi hắn một tiếng Lâm tiên sinh. Rất điều, này Sở Phi, chồng của cậu đang làm gì? Trước đây chưa từng thấy cậu kể qua. Các cô đều bắt đầu hỏi thăm thân phận của Lâm Tử Minh. Sở Phi cau mày, cô hiện tại tự hỏi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng mấy chốc, một bạn học nữ kể lại toàn bộ sự việc. Sở Phi nghe hiểu được chân tướng của sự việc, lập tức cô cũng cảm thấy khó tin. Kết hôn 4 năm, Sở Phi có thể nói là người hiểu Lâm Tử Minh nhất. Nhưng cô cũng không biết, làm thế nào Lâm Tử Minh lại quen biết Tuyền Khê, còn có thể làm cho Tuyền Khê cung kính gọi hắn là Lâm tiên sinh. Điều này như thế nào vẫn cảm thấy không phải là sự thật. Sở Phi trong lòng thực hoang mang. Cô đi tới, kéo Lâm Tử Minh qua một bên, nhíu mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Tử Minh chớp mắt, anh đừng có giả bộ. Sở Phi véo hắn, nhanh giải thích cho rõ ràng. Cách chương.